Bá khí, chương 766, Thánh Tăng, góc truyện audio.com, một lần truyền tống mênh mông cuồn cuộn, đã bắt đầu như vậy. Thâm Uyên công chúa là người tính cách cổ quái táo bạo. Ưa thích giết chóc, nhưng một phương diện lại cảm thấy đến chính mình phạm phải giết chóc sẽ sinh ra báo ứng, cho nên hàng năm đều tổ chức đại đội nhân mã, tiến về Phật tổ vị diện tiến hành sám hối. Hơn nữa đưa tặng một nhóm lớn công tượng cho Phật tổ vị diện, trợ giúp kiến thiết đình đài miếu mạo. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân chính là trải qua cải trang, do trên người có hồn châu dễ dàng cất giấu khí thức, hoàn mỹ cải biến khí thức, mà ngay cả thể trạng, dáng người, đều trở nên hèn mọn bỉ ổi không thể chịu nổi. Lúc này hắn đi theo mấy vạn công tượng, tiến vào trong truyền tống trận. Ngay sau đó, mấy ngàn hộ vệ, tiến vào truyền tống trận, sau đó là 81 tên cấm vệ quân chiến sĩ Thâm Uyên Chi Vương. Cùng địa huyệt lãnh chúa cùng đi Phật tổ vị diện, cuối cùng mới là Thâm Uyên công chúa tọa giá trên xe. Tất cả mọi người, đều tiến vào bên trong truyền tống trận. Truyền tống trận, chính là Thâm Uyên Chi Vương chuyên vì Thâm Uyên công chúa mà dựng lên. Cũng không trực tiếp đi Phật tổ vị diện, mà là cách Phật tổ vị diện mấy vạn cây em, để tỏ lòng thành kính. Thâm Uyên công chúa là muốn đích thân đi bộ mấy vạn cây em, sau đó mới đi bộ đến Phật tổ vị diện. Truyền tống bắt đầu, đại truyền tống trận công năng rất là cường hãn, cũng không có truyền tống bao lâu. Đại đội nhân mã đã truyền tống đến bên ngoài một mảnh tinh không, lơ lửng tại tinh không mênh mông vô tận, khí kình quay cuồng. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đứng ở trong đám công tượng. Đám công tượng này không nhịn được thấp giọng mà bắt đầu hô lên. À hát, đó chính là Phật tổ vị diện rồi sao? Kim quang lóng lánh, thoạt nhìn thập phần thánh khiết. Xa xa đều truyền tới mùi đàn hương, làm cho lòng người yên lặng xuống. Phong Vân Vô Ngân từ trong đám công tượng nhìn sang. Tại địa phương rất xa, nơi cuối chân trời hoán phát ra tới một tầng kim quang. Trên thực tế, đó cũng không phải cái loại kim quang phú quý bức người, mà là một loại kim quang rất bình hòa, rất thâm thúy, rất có ẩn tình. Kim quang khiến lòng người tỉnh ngộ. Tại bên trong kim quang, loáng thoáng còn có một chút văn tự di động. Phong Vân Vô Ngân trước kia được chứng kiến người từ bi lương thiện, đó là vô số Phật giáo tín đồ, tiếp dẫn xuống một đầu đi thông Phật tổ chí cao vị diện thời không trùng động. Do đó tiếp nhận được vô số kinh văn, mà xa xa những văn tự này y hệt văn tự lúc trước Phong Vân Vô Ngân đã thấy. Văn tự Phật tổ vị diện đặc thù, có thể giáo hóa thế nhân, truyền ra rất nhiều đạo lý cùng chuẩn tắc giúp đỡ mọi người làm điều tốt. Mặt khác, quả nhiên là có đàn hương thong thả, từ phía chân trời phiêu phiêu bay đến, chỉ cần cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được một ít niệm tụng kinh văn thành kính vang lên. Kinh văn kia chính là Phật tổ vị diện, thân ái lão bà ta ở đó, lúc này có lẽ ở Phật tổ vị diện tu hành rồi. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cũng cảm thấy vui mừng. Hắn cuối cùng đi tới Phật tổ vị diện, sau đó là có thể nhìn thấy nữ nhân của mình rồi. Lúc trước Phong Vân Vô Ngân vụng trộm đem sát khí phóng xuất, sau chờ chính cô ta đi Phật tổ vị diện. Phải biết, Phong Vân Vô Ngân tu vi cảnh giới đạt đến loại trình độ này, phàm là cùng chính mình, cùng người thân cận có nguy hiểm tánh mạng, đều có thể trước tiên đạt được cảm ứng hoặc là tâm thần không yên, hoặc là trong nội tâm đột nhiên thất lạc. Mà thời gian qua đi mấy tháng, Phong Vân Vô Ngân cũng không có phát hiện ra bất luận cái gì không ổn. Cho nên hắn suy đoán, nhất định là thuận lợi đến Phật tổ vị diện rồi, sau đó cũng không có khả năng xuất hiện cái sai lầm gì được. Thình lình trong lúc đó, bên cạnh Phong Vân Vô Ngân là một tên công tượng có chút bối rối. Toàn bộ thân hình một hồi vặn vẹo, trên mặt hiển hiện ra thần sắc thống khổ, sau đó phốc một tiếng, cả người là bạo tạc nổ tung, trở thành bột mịn, vô số giáp xác trùng liền từ trong thân thể hắn chui ra rồi chạy đến lỗ chân lông địa huyệt lãnh chúa cao cao tại thượng. Địa huyệt lãnh chúa tóc rối bời bay lên, sau đó cười lạnh nói, đến Phật tổ vị diện, bất luận kẻ nào không được cao giọng ồn ào, à hát, không lớn tiếng ồn ào. Tất cả công tượng đều sợ hãi rụt rè, toàn thân phát run. Bỗng nhiên, 81 tên cấm vệ quân đồng thời từ trên lưng giao long lập tức nhảy xuống, sau đó thu giao long mã, chuẩn bị đi bộ. Sau một khắc, chiếc bảo xe Thâm Uyên công chúa cũng bị sốc lên. Thâm Uyên công chúa ung dung đẹp đẽ quý phái, nhưng trong mắt sát khí bộc phát, chậm rãi từ trên xe đi xuống. Sau đó là mấy nha hoàn cúi xuống nâng chân. Thâm Uyên công chúa, mỗi người đều thấp giọng cung kính hành lễ. Phong Vân Vô Ngân lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của Thâm Uyên công chúa. Hắn xem xét, nhận thấy rõ nữ nhân này không đơn giản, đặc biệt là ánh mắt kia, có một loại cực kỳ cường thế, nắm giữ càn khôn, hơn nữa còn có một loại sát cơ huyết sắc. Vân, người này cái đầu cuồng nhân biến thái, chỉ cần đem vô số trẻ sơ sinh giết chết, là ta nên giết chết ngươi rồi. Phong Vân Vô Ngân cúi đầu trầm tư, nhưng, hắn liền phát hiện, Thâm Uyên công chúa, mặc dù chỉ là thượng vị thần, cũng không phải là chủ thần, nhưng khí thức thậm chí so với địa huyệt lãnh chúa bên cạnh chủ thần còn tôn quý hơn nhiều. Trên người nàng có bảo quang thẩm thấu ra, thoạt nhìn tuyệt đối là có bí bảo hộ thân rồi. Xem ra, ta đoán không lầm, Thâm Uyên công chúa, đích thật là có chỗ dựa vào. Nếu như ta không có đi chân long vị diện, đạt được nhiều kỳ ngộ, số mệnh như vậy, không có đem lực lượng tu hành đến cảnh giới viên mãn, ta đi ám sát nàng, tuyệt đối là muốn chết. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm khẳng định. Sau đó, một cỗ sát khí chạy lên. Trong nội tâm hắn thầm nghĩ, tại trước khi đến Phật Tổ vị diện, ta phải nghĩ biện pháp đánh chết nàng ta mới được. Vân, ngay tại thời điểm Phong Vân Vô Ngân nội tâm sinh ra sát ý, trên trán Thâm Uyên công chúa xẹt qua một vòng vầng sáng màu đỏ. Nàng tựa hồ thoáng cảm ứng được cái gì, trực tiếp liền đem thần thức tỏa ra, sau đó bao phủ mấy vạn công tượng, có thể cảm ứng sát ý. Phong Vân Vô Ngân vội vàng đem sát ý triệt để thu liễm lại. Hắn là chủ thần chi thân thể, có thể xuất hiện một chút sát khí như vậy, cho nên hơi chút vừa che giấu, là có thể hoàn mỹ giấu kín. Thâm Uyên công chúa cũng không có phát giác được cái gì. Hơn nữa, vừa rồi đạo sát ý Phong Vân Vô Ngân kia, thập phần mịt mờ, cũng không rõ ràng, chợt lóe lên rồi biến mất, cho nên Thâm Uyên công chúa cũng chưa từng để ý, mà là lạnh lùng nói. Theo hiện tại bắt đầu, đi bộ tiến về Phật Tổ vị diện, mỗi người đều phải thành kính, trong nội tâm tràn ngập kính ý đối với Phật Tổ. Tốt rồi, bắt đầu xuất phát. Nói xong, Thâm Uyên công chúa tự mình đi bộ, hướng Phật Tổ vị diện đi đến. Địa huyệt lãnh chúa đứng tại bên cạnh Thâm Uyên công chúa, nghiêm mật bảo hộ, lúc này có 81 tên cấm vệ quân chiến sĩ, hình thành một cái trận pháp, một vòng đem Thâm Uyên công chúa vây ở chính giữa, tít mãi bên ngoài, chính là hơn 1.000 cường giả theo sau. Lúc này Thâm Uyên công chúa ở vào tầng tầng bảo hộ, chật như nêm cối, ở phía sau, đi theo mấy vạn công tượng. Một đoàn người, đại đội nhân mã, bắt đầu chỉ thiên tế trời hướng kim quang bên kia là Phật Tổ vị diện xuất phát. Đoàn người công tượng tu vi kém cỏi nhất, đều là hạ vị thần cảnh giới, càng không nói đến đám thượng vị thần bảo hộ Thâm Uyên công chúa. Tuy là đi bộ, nhưng so với người bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tất cả đều nhẹ nhàng cất bước, chẳng khác nào là người bình thường bước ngàn bước, vạn bước vậy. Phong Vân Vô Ngân đánh giá thoáng một chút, muốn từ nơi này đi bộ đi đến Phật Tổ vị diện, ước chừng cần đi suốt một ngày thời gian. Phong Vân Vô Ngân cũng không có dao động, hơn nữa không có phóng xuất ra sát khí, bởi vì trên người Thâm Uyên công chúa, có thần thông cảm ứng sát khí hoặc là pháp bảo gì đó. Phong Vân Vô Ngân một bên yên lặng, một bên thầm hỏi, Thâm Uyên công chúa đề phòng thập phần nghiêm mật. Nếu ta muốn làm một kích tất sát, tốt nhất đừng cho Thâm Uyên công chúa cơ hội thở dốc. Đầu tiên liền sử dụng kiếm khí cùng sát thần quyền pháp, đem thủ vệ bên ngoài giết hết, cùng lúc đó, thả ra chủ thần phân thân, cuốn lấy địa huyệt lãnh chúa chém giết. Sau đó ta dùng tốc độ nhanh nhất đánh một chiêu kiếm thần thời gian. Đem Thâm Uyên công chúa giam cầm. Sau đó, trực tiếp đánh chết. Phong Vân Vô Ngân thầm tính toán lấy hành động kế tiếp. Hắn muốn làm một bước đều chính xác. Không thể cho Thâm Uyên công chúa cơ hội chạy đi. Cũng không thể cho nàng cơ hội triệu hoán Thâm Uyên chi vương. Nhưng điều may mắn, lưu cho Phong Vân Vô Ngân thời gian còn rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân thậm chí đã đang suy nghĩ đánh chết Thâm Uyên công chúa. Sau đó nên chạy trốn như thế nào? Đương nhiên, là trực tiếp thuấn di rời đi. Tới Phật Tổ vị diện rồi nói sau. Cũng có thể mượn nhờ nhân mạch Phật Tổ vị diện, mà bắt đầu giấu kín. Tránh thoát khỏi cảnh Thâm Uyên chi vương đuổi giết. Mọi người đi bộ mấy giờ đồng hồ. Cũng đã đi một nửa lộ trình rồi. Vân, ta muốn chuẩn bị xuất thủ. Phong Vân Vô Ngân bước chân hơi chút ngừng lại. Trong đầu nhanh chóng đem kế hoạch. Suy nghĩ một lần, sau khi xác định kế hoạch ám sát, cũng không sơ hở tí nào xong. Phong Vân Vô Ngân bắt đầu bước chân nhanh hơn. Sau đó đi qua đám công tượng, liền trực tiếp tiếp cận vệ đội của Thâm Uyên công chúa. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân bước chân. Đột nhiên dừng lại, lông mi có chút cao lại. Tại cuối chân trời, kim quang sáng rực, vô số Phật giáo kinh thư văn tự. Tùy thời vượt qua, mùi đàn hương, rất xa phiêu nhiêu đến, làm cho người ta tâm trí hướng về. Sau đó chính là khí thức bình thản tản ra, là chủ thần khí thức, mà nó, có người đến, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cứng lại. Chợt hắn cũng tạm hoãn kế hoạch ám sát, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một khắc, chính là có 5 tên tăng nhân, đi tới nơi này, cầm đầu là áo trắng tăng nhân, tuổi trẻ thập phần tiêu sái. Trên đầu của hắn trống trơn, nhưng lại thập phần anh tuấn, tay cầm lần tràng hạt, vẻ mặt thương dân trách trời. Trong đôi mắt Phật quang lưu động, luân hồi đảo ngược, nháy mắt thẩm thấu ra ngoài giáo hóa cùng chân lý. Quanh thân hắn bảo quang nhấp nháy, khí thức trên người hắn là chủ thần cảnh giới. Hơn nữa, từ khí thức, so với địa huyệt lãnh chúa cùng ác ma lĩnh chủ, còn lợi hại hơn, đây cũng không phải một nhân vật nhỏ. Tại sau lưng tăng nhân tuổi trẻ này, là một đám trung niên tăng nhân áo gai, mỗi người đều là cảnh giới thượng vị thần. Xem ra tên áo trắng tăng nhân kia cũng là một thân khí thức Phật học tinh xảo. Tất cả pháp bảo, cá gỗ, bồ đoàn, kinh thư trong tay bọn họ tựa hồ là cầm giúp áo trắng tăng nhân kia. A-di-đà Phật, Thâm Uyên công chúa, người đã đến rồi, năm nay người tới sớm mấy ngày. Áo trắng tăng nhân, trên mặt tỏa ra nụ cười vô cùng thánh khiết, giống như ánh mặt trời, phổ chiếu chúng sinh vậy. A, thánh tăng, một năm không thấy, phong thái ngài vẫn như trước A-hát. Hơn nữa, thánh tăng Phật học, thoạt nhìn, lại cao thâm không ít. Thâm Uyên công chúa lễ phép cười nói. Thâm Uyên công chúa quá khen rồi. Áo trắng tăng nhân cầm Phật châu. Hành lễ, thình lình trong lúc đó. Phong Vân Vô Ngân phát hiện, áo trắng tăng nhân này, thời điểm khi xoay người hành lễ, trong ánh mắt, lơ đãng đổ xuống một vòng hào quang khác thường, đây là một loại ánh mắt tình nhân, mẹ nó, có ẩn tình. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm khẽ động, cách chương.